Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 207, bị người khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Bích Châu. Thời Ngọc nghe thấy lời này, ánh mắt có chút ngưng tụ, nàng ngược lại liền nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết. Lạnh lùng nói ra, Nhạc Thiên Tuyết, ngươi lại có tư cách gì ở đây nói, đồ ta không cần, hiện tại ngươi lại muốn, người diễu võ Dương Oai cái gì? Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, Hời Ngọc này phẩm hạnh đích thật là không được tốt lắm đấy. Nàng cũng chẳng muốn nói gì nữa, ý định bắt đầu lợi dụng Thời Ngọc giải độc. Thời Ngọc nhìn sang, trông thấy Nhạc Thiên Tuyết từng bước một tới gần. Ánh mắt của nàng đều là trừng thẳng đấy. Nàng muốn hướng Chiến Liên Thành cầu xin tha thứ, nhưng Chiến Liên Thành căn bản cũng không quản nàng. Cái này, tại sao sẽ như vậy chứ? Nhạc Thiên Tuyết biết rõ, xương độc là phải dùng máu trong tim để làm thuốc dẫn đấy. Thời điểm hạ độc chỉ cần 2-3 giọt, nhưng mà lúc giải độc thì không giống như vậy, có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Nàng xuất ra chủy thủ muốn lấy máu trong tim của Thời Ngọc ra. Thời Ngọc đều lui ra phía sau, thế nhưng là sau lưng đều có trói buộc, căn bản chạy không thoát. A, Chiến Liên Thành. Chiến Liên Thành, Thời Ngọc hô hào, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi dùng ta giải độc, ngươi sẽ phải hối hận. Chiến Liên Thành cũng là bất kể nàng rồi. Thời điểm này, Chiến Liên Thành đã không có bất kỳ thương cảm nào. Lúc trước chịu phản bội, khả năng còn sẽ có điểm phẫn nộ. Nhưng là có Nhạc Thiên Tuyết về sau, hắn ngược lại đã nhận ra. Những người khác phản bội hắn vậy thì cũng không quan trọng gì, người kia không phải Nhạc Thiên Tuyết như vậy đủ rồi. Thế nhưng là một bên kia Nhạc Thiên Tuyết bước chân bỗng nhiên dừng lại. Chiến Liên Thành không biết nàng thế nào, liền hỏi một tiếng. Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ là Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy được cái gì không đúng? Chiến Liên Thành thấy nàng không trả lời, liền đi lên, muốn xem nhìn nàng xảy ra chuyện gì. Cũng sắp muốn nhích tới gần, Nhạc Thiên Tuyết chợt mãnh liệt xoay người, chủy thủ trong tay đã đâm ra. Hàn quang lóe lên, Chiến Liên Thành cơ hồ là thiếu chút nữa đã tránh không kịp. Tuyết Nhi, Chiến Liên Thành có chút kinh sợ, nhưng động tác của hắn cũng là rất nhanh. Lập tức chính là lui về phía sau, mà lúc này hắn nhìn Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy có chút kỳ quái. Nhạc Thiên Tuyết làm sao sẽ đột nhiên đối với hắn xuất thủ. Mà Nhạc Thiên Tuyết cũng không có dừng lại, lần nữa ra tay. Cả người nhảy lên, chính là dùng một bộ kiếm pháp cực kỳ lăng lệ ác liệt. Trong phòng tối này có không ít hộ vệ, mà mục tiêu của Nhạc Thiên Tuyết là Chiến Liên Thành. Chiến Liên Thành mặc dù là có thể đối phó được Nhạc Thiên Tuyết, nhưng mà muốn hắn ra ngoan chiêu hắn làm sao lại cam lòng. Mấy cái hộ vệ liền vội vàng tiến lên muốn đem Nhạc Thiên Tuyết chế ngự, nhưng nàng tựa hồ là ác tâm, con mắt kia giống như là không có bất kỳ tình cảm nào. Một đao chém xuống, đã muốn mạng của mấy người kia. Thời Ngọc lúc này cũng là cười lớn. Hạc hạc, sư huynh, ngươi không có nghĩ đến a, ta đã nói rồi ngươi sẽ phải hối hận. Nhạc Thiên Tuyết mặt không biểu tình, đã đi đến bên Thời Ngọc tháo bỏ vòng tay cho ả. Chiến Liên Thành trông thấy bộ dáng này, nhịn không được cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Nhạc Thiên Tuyết như vậy khác thường, nhất định là có vấn đề. Chiến Liên Thành có thể không cần máu của Thời Ngọc nhưng lại không thể mất đi Nhạc Thiên Tuyết. Hắn cố ý giữ cửa, hôm nay hai người bọn họ cũng đừng nghĩ có thể tùy ý ly khai nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ngọc được tự do, hé mắt vuốt vuốt cái má đau đớn của mình. Nàng suy cười một tiếng, như cũ là cái bộ dạng đắc ý kia. Sư huynh, ngươi thật sự có thể không tin ta. Bất quá ngươi cũng thật là đần a, cho rằng chủ tử thật sự sẽ đem ta giao ra, hắn là yêu ta đấy, hắn làm sao sẽ cam lòng. Lợi dụng chứ yêu cái nổi gì. Hiện tại nàng chẳng qua chịu một điểm khổ sở mà thôi, cũng không đáng gì. Thời Ngọc liếc qua Nhạc Thiên Tuyết, giơ tay lên, muốn đánh một chưởng lên người Nhạc Thiên Tuyết. Mà Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết né tránh, Chiến Liên Thành trừng to mắt, rất khẩn trương, dừng tay. Thời Ngọc cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào Chiến Liên Thành. Sư huynh tựa hồ là rất khẩn trương, có phải hay không rất đau lòng a? Chiến Liên Thành cũng không biết Nhạc Thiên Tuyết vì cái gì bỗng nhiên có thể như vậy. Nhưng cái này nhất định là bọn hắn đông tay động chân. Hắn nắm chặt nắm đấm, hắn từ trước đến giờ đều không có cầu qua Thời Ngọc, nhưng mà lúc này đây, hắn không thể không cầu. Hắn nói, ngươi muốn thế nào? Thời Ngọc trong đôi mắt cũng là mang theo vui vẻ. Lạnh giọng nói, hiện tại đương nhiên là ta nghĩ muốn như thế nào liền như thế rồi, viên thị đồng tiền kia liền đưa cho ta cầm đi. Chiến Liên Thành cơ hồ là không có do dự, bất quá hắn cũng là rất tỉnh táo. Đã nói, đồng tiền tự nhiên sẽ cho ngươi, nhưng mà ngươi trước hết để cho nàng khôi phục bình thường rồi hãy nói. Đây cũng không phải là ta khống chế nàng, mà là ân tô tô. Thời Ngọc nói ra, nàng biết rõ dùng sâu độc khống chế không được Nhạc Thiên Tuyết bởi vì thân thể của nàng rất đặc biệt. cho nên chỉ dùng viên gia ngũ hành thuật khống chế tâm trí của nàng. Nhạc Thiên Tuyết chưa bao giờ được chứng kiến, mới khiến Ân Tô Tô đắc thủ. Tuy rằng Ân Tô Tô là không nỡ làm thương tổn Nhạc Thiên Tuyết thế nhưng là cam lòng lợi dụng Nhạc Thiên Tuyết đấy. Dù sao Chiến Liên Thành yêu Nhạc Thiên Tuyết nên cũng sẽ không nỡ ra tay đả thương Nhạc Thiên Tuyết. Chiến Liên Thành sắc mặt lạnh lùng, cái này ngay từ đầu chính là một cái bẫy cùng lúc trước giống nhau. Bọn họ đều là nóng vội giải độc cho nên mới trúng phải kế. Hơn nữa bọn hắn có Ân Tô Tô người này tương trợ quả thật là khó lòng phòng bị. Chiến Liên Thành liên tiếp trúng kế, sắc mặt đều là chênh lệch cực kỳ. Hắn nói, chẳng lẽ Ân Tô Tô còn muốn lấy mạng của nàng ấy? Thời Ngọc hé miệng cười cười, nói, đúng vậy à, sư huynh, dựa vào chút bản lãnh đó của người chẳng lẽ còn có thể lưu nàng lại à, người có lẽ cũng biết thân phận của nàng rồi. Hiện tại tính ra chỉ có Nhan gia là còn hướng về ngươi thế nhưng là Nhan gia thì được coi là cái gì? Ta chủ tử nửa điểm đều không để ý coi như là ngươi đang ở Thiên Long mày có thể hô phong hoán vũ. Nhưng mà chỉ cần hắn muốn đối phó với ngươi, ngươi muốn tránh cũng không được. Hắn là ai? Chiến Liên Thành mặt không biểu tình, người này đúng là lợi hại. Chiến Liên Thành đến nay cũng không biết hắn là ai. Thời Ngọc nói, ngươi muốn biết nếu là ngươi biết vậy ngươi còn có thể sống được sao? Ngươi cũng không tránh khỏi là quá coi thường ta đi. Chiến Liên Thành nói ra, hoàn toàn chính xác ta đúng là rất xem thường ngươi, bằng không thì lúc trước ta cũng sẽ không đối với ngươi hạ cái kia xương độc. Bởi vì ta biết rõ, ngươi về sau sẽ là kình địch của chủ tử ta cho nên ta mới chịu vì hắn trừ khử ngươi. Thời Ngọc tiến lên một bước lấy chỉ thủ trong tay Nhạc Thiên Tuyết qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tại Nhạc Thiên Tuyết trên người khoa tay múa chân, rồi chậm chậm âm thanh cười cười. Sư huynh à sư huynh, hiện tại ngươi cũng là ngày giờ không nhiều rồi, hà tất còn muốn bá chiếm nhiều đồ như vậy, đem đồng tiền giao ra đi. Đem nàng lưu lại, nếu không, ngươi mơ tưởng lấy được đồng tiền. Chiến Liên Thành nói, đã mất đi đồng tiền cũng không phải đáng tiếc lớn, nhưng mà Nhạc Thiên Tuyết bị người bắt đi rồi, lại thì phiền toái lớn. Thời Ngọc hừ một tiếng, nói, Chiến Liên Thành, ngươi đều sắp chết rồi, chẳng lẽ còn muốn chậm trễ lấy nàng? Chiến Liên Thành là nhiều ích kỳ a. Chiến Liên Thành ánh mắt ngưng tụ, hắn tự nhiên là nghĩ tới. Vốn là có thể dùng máu trong tim của Thời Ngọc đến giải độc. Nhưng mà bây giờ xem ra là không có khả năng, coi như là hắn sống không nổi nữa, nhưng hắn cũng không thể để Nhạc Thiên Tuyết rơi vào trong tay của bọn chúng. Nếu không Nhạc Thiên Tuyết nhất định sẽ bị tra tấn đấy. Người của ta, dù như thế nào cũng không tới phiên ngươi đến quyết định. Chiến Liên Thành nói, Thời Ngọc khẽ giật mình, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại khuôn mặt tươi cười. Nàng nói, cái này tốt, ngươi vẫn rất giống như trước đây. Nếu là ngươi khi đó cũng yêu thích ta như vậy, khả năng ta cũng không đối ngươi như vậy rồi. Vừa dứt lời, nàng ta liền dùng chủy thủ chống đỡ lên mặt Nhạc Thiên Tuyết. Nói tiếp, hiện tại không tới phiên ngươi đến cùng ta nói điều kiện. Ngươi bây giờ nếu không đáp ứng ta liền xuống mấy dao lên ngay trên mặt của nàng ta. Dù sao chủ tử của nàng chỉ muốn đem Nhạc Thiên Tuyết mang về, chỉ cần còn sống thì tốt rồi, coi như là có vài đạo vết sẹo, đó cũng là không sao cả đấy. Chiến Liên Thành toàn thân sát khí liền tán phát đi, lạnh mắt, ngươi dám, Thời Ngọc khiêu mi, ta làm sao lại không dám, đem đồng tiền xuất ra. Ngươi lại chậm một chút ta liền lập tức lấy xuống một đao. Nhạc Thiên Tuyết lẳng lặng đứng ở đằng kia, hình như là nghe Thời Ngọc chỉ lệnh. Không có động, Chiến Liên Thành thế nhưng là vội muốn chết, hắn nắm chặt nắm đấm, do dự một chút, chính là đem 6 miếng đồng tiền cầm đi, loại đồ vật trọng yếu như vậy, hắn tự nhiên là tùy thân mang theo. Thời Ngọc nhìn thấy mấy cái đồng tiền đặc biệt liền cười cười. Ném qua đây, Chiến Liên Thành chính là thoáng cái liền ném tới, mấy đồng tiền bay đến. Thời Ngọc nhìn xem mấy đồng tiền kia dĩ nhiên là lạnh mắt lập tức nhảy lên đem cái kia mấy đồng tiền đều tiếp được. Mà Chiến Liên Thành cũng nắm chặt cơ hội này, lập tức tiến lên đem Nhạc Thiên Tuyết dẫn theo qua. Thời Ngọc nhìn thấy vậy, cả giận nói, giết hắn đi, Chiến Liên Thành đại khái đoán được Thời Ngọc ý tứ. Bất quá hắn ôm Nhạc Thiên Tuyết căn bản cũng không ý định buông tay. Nhạc Thiên Tuyết đôi mắt nâng lên tầm mắt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng một chưởng rơi xuống, đánh lên ngực Chiến Liên Thành. Chiến Liên Thành biến sắc nhổ ra một búng máu. Nhạc Thiên Tuyết trông thấy hắn bị thương, vẫn giống như là không nhìn thấy cái gì. Lại nâng lên tay, hình như lại muốn chưởng tiếp. Chiến Liên Thành mân khẩn bờ môi, tranh thủ thời gian là bắt được tay của nàng. Nói, Tuyết Nhi, ngươi nhanh tỉnh lại. Thế nhưng là Nhạc Thiên Tuyết bị người khống chế cũng không nghe thấy gì, hiện tại làm sao sẽ dễ dàng tỉnh táo được. Nhạc Thiên Tuyết tay kia lại đánh đến, Chiến Liên Thành tranh thủ thời gian đỡ lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nỡ làm thương tổn Nhạc Thiên Tuyết nhưng bị Thời Ngọc nhìn thấy ở sau lưng đánh lén Chiến Liên Thành. Nhưng Chiến Liên Thành võ công cao hơn Thời Ngọc, một chưởng chạm tay Thời Ngọc liền đem Thời Ngọc chấn khai ra. Thời Ngọc lui về phía sau vài bước cảm thấy ngực một buồn bực. Nàng thở dốc một hơi, lại nói, Nhạc Thiên Tuyết, giết hắn đi. Nhạc Thiên Tuyết quay đầu, lại nhìn chằm chằm vào Chiến Liên Thành. Chiến Liên Thành hô hấp trì trệ, nếu lại không thể để cho Nhạc Thiên Tuyết thanh tỉnh lại, vậy nguy rồi. Nhạc Thiên Tuyết thoáng cái liền nhảy đến, nhưng mà Chiến Liên Thành mạnh mẽ đánh xuống ngay cổ của nàng, lập tức đem Nhạc Thiên Tuyết đánh ngất xỉu rồi. Thời Ngọc nhìn thấy vậy, vội vàng hướng chủy thủ tới Nhạc Thiên Tuyết. Chiến Liên Thành vì che chở Nhạc Thiên Tuyết, tự nhiên cũng không quản được Thời Ngọc rồi. Hắn bị dao đâm trúng một bên, mà Thời Ngọc đã trốn rồi. Chiến Liên Thành không để ý tới Thời Ngọc, bên ngoài nhất định là có thị vệ đấy. Hắn nhìn Nhạc Thiên Tuyết, nàng hiện tại chẳng qua là hôn mê bất tỉnh, cũng không có bị thương. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện phía sau cổ Nhạc Thiên Tuyết có một chương tiểu hoàng giấy. Cái này là Ân Tô Tô thủ bút, Chiến Liên Thành đều muốn đem tiểu hoàng giấy xé bỏ, bất quá như vậy khẽ động Nhạc Thiên Tuyết chính là cau mày, toàn thân rét run. Chiến Liên Thành cũng không dám triển khai nữa, nghĩ thầm cuối cùng là cái vật gì, xé bỏ cũng không xong. Cách chương.